Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. Chương 215: Cá nằm trên thớt. Đột nhiên xuất hiện một màn, để ngay tại hành tẩu vũ bang mọi người tất cả đều biến sắc. Nghe đến trùng thiên hôi thối, nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ một chút, những này vũ bang bang chúng tất cả đều ngây dại. Đây là, bọn hắn mí mắt cuồng loạn, nhao nhao che cái mũi, hướng về sau lùi gấp. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người mộng, cái này cũng quá hùng vĩ, những này dị nhân đều như thế dữ dội sao? Chẳng lẽ dị nhân như xí đều là không cởi quần sao? Bọn hắn tại trên lưng ngựa liền giải quyết. Còn có, cái này phun không khỏi cũng quá xa. Bảy người tọa hạ tuấn mã bị hun vừa đi vừa về loạn đụng. Hiên ngang hí dài, một thân đều bị nhuộm thành ố vàng. Tại không ngừng phát động, muốn trên người người hất bay ra ngoài. Bảy người này tất cả đều đang sợ hãi kêu to. Gắt gao ôm lấy ngựa cổ, liều lĩnh vận chuyển thần chi lực, muốn ngăn chặn sau miệng cống. Chỉ bất quá ngay cả bọn hắn phó giáo chủ đều không có biện pháp, bọn hắn lại thế nào khả năng hóa giải? Bảy người sau lưng chọc hoàng chi vật như cũ tại cuồng phún phun trào ra, bay ra đến mấy mét. Rất nhanh sau lưng bãi cỏ, cây cối tất cả đều bị nhuộm thành chọc hoàng. Vũ bang mọi người nhìn sắc mặt rung động, càng thêm nhanh chóng hướng về sau rút lui, sợ lây dính một thân. Trong xe Triệu Hắc Hồng, nghe được ngoài viện động tĩnh, bàn tay rung động hơi, khó khăn rèm xe vén lên, hướng về bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy kia bảy vị đường chủ ghé vào ngựa trên thân, đang sợ hãi kêu rên, sau lưng chọc hoàng chi vật khắp nơi phun tung tóe. Hôi thối trùng thiên, Triệu Hắc Hồng thon gầy ố vàng trên mặt, không khỏi lộ ra từng tia khoái ý. Tốt, quá tốt rồi, để bọn hắn cười nhạo mình, để bọn hắn đối với mình lá mặt lá trái. Đám người này tất cả đều giống như hắn, chúng nguyền rủa. A, Triệu Hắc Hồng nhịn không được phát ra gian nan tiếng cười. Lần nữa hư nhược hô lên, nói, người tới. Mau lại đây người, thay ngựa thùng a, chấm ngoặc kép. Lý Thanh sắc mặt biến ảo, nhìn xem hùng vĩ một màn, ngay lập tức đi thông chi Tề Vân đi, nói, nhị gia, nhị gia, vừa vặn những người kia, bọn hắn giống như không thích hợp. A Đại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trực tiếp ghì ngựa xe, quay đầu nhìn lại, chỉ một chút, A Đại cũng nháy mắt ngây dại. Vội vàng ngừng thở, toa xe bên trong, Tề Vân cười lạnh một tiếng, rèm xe vén lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia bảy cái u minh giáo người tại liên tục chu lên. Sau lưng chọc hoàng chi vật khắp nơi phun tung tóe, sát vì hùng vĩ, bỗng nhiên, có một người từ trên lưng ngựa lăn lộn mà xuống, một đường kêu to, hướng về xa xa một mảnh rừng cây chui vào. Còn lại sáu người cũng tất cả đều hoảng sợ tung người xuống ngựa, lộn nhào hướng về nơi xa chui vào. Kia bảy con tuấn mã tại không ngừng mà đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Nằm trên mặt đất, đem thân thể vừa đi vừa về nhấp nhô. Càng có một thớt tuấn mã, đem phía sau lưng hướng trên cây đi cỏ. Bọn chúng kém chút bị hun chết rồi. Ao ao, lúc này truyền đến từng đợt cùng loại dòng nước thanh âm, trùng trùng điệp điệp, không có chút nào gián đoạn. Mà lúc này, phía sau cùng cái kia trong xe, Triệu Hắc Hồng hư nhược thanh âm như cũ tại không ngừng mà vang lên. Để người cho hắn thay ngựa thùng, bất quá chung quanh vũ ba người, căn bản không dám tới gần, tất cả đều chăm chú ngăn chặn cái mũi, một mặt rung động nhìn xem cái này một màn. Nhị gia, bọn hắn đây là? A Đại ngạc nhiên hỏi, ai biết là chuyện gì xảy ra? Tránh xa một chút, chờ một chút bọn hắn. Tề Vân bình tĩnh nói, hiện tại tiêu chảy chi thư tác dụng chỉ là vừa mới phát huy. Bảy người này mặc dù tất cả đều trúng chiêu, nhưng là thực lực còn không có tiêu giảm quá nhiều. Làm sao cũng phải kéo cái 2 ngày mới có thể chân chính suy yếu xuống dưới. Tề Vân không chút nào sốt ruột. 2 ngày mà thôi, rất nhanh liền có thể trôi qua. Vừa vặn tại nơi này thuận tiện chờ một chút đại ca hồi âm. Bọn hắn chiếm cứ con đường này là tiến về Hồng Thiên Thành phải qua đường. Đại ca một khi chim bồ câu trở về, bọn hắn vừa vặn có thể gặp được. A Đại gật đầu, lập tức chào hỏi các huynh đệ hướng phía trước tiến đến. Chuẩn bị tại phía trước đặt chân, Vũ Bang người nhanh chóng rời xa hậu phương xe ngựa. Toa xe bên trong Triệu Hắc Hồng như cũ tại không ngừng mà gọi. Nhưng không có bất luận kẻ nào phản ứng hắn. Hắn toàn thân rung động hơi, chật vật đứng dậy, muốn mình thay ngựa thùng. Nhưng là thân thể của hắn quá hư nhược, cơ hồ ngay cả đứng lập khí lực cũng không sử ra được. Lại trong xe tất cả đều là ố vàng chi vật. Hắn vừa muốn quay người, bàn chân trượt đi, một đầu chìm vào trước người trong bồn cầu. Cho nên tút tút, mấy cái bọt khí toát ra. Triệu Hắc Hồng hai tay loạn vung, gian nan giãy giụa mấy lần, triệt để bất động. Nơi xa, Tề Vân nhắm mắt xếp bằng ở toa xe bên trong, vận chuyển dịch cân kinh cùng thể nội năng lượng, tiếp tục điều dưỡng lấy thân thể. Mặc kệ nội khí vẫn là năng lượng, đối với thương thế điều trị đều có khó có thể dùng tưởng tượng tác dụng. Từ hôm qua ban đêm đến hôm nay, hắn đã cảm giác được thương thế tốt gần một nửa. Tiếp tục như vậy, nhiều nhất tiếp qua 2 ngày, hắn liền có thể triệt để khôi phục. Bóng đêm giáng lâm, kia 7 cái u minh giáo đường chủ còn không có đuổi tới. Nhưng là Tề Vân bên tai lại có thể rõ ràng nghe được ào ào lao nhanh thanh âm. Hắn trong lòng cười lạnh, tiếp tục nhắm mắt điều tức. Cứ như vậy, 7 người trọn vẹn kéo một đêm. Đến sáng sớm ngày thứ 2 thời điểm, loại này tiêu chảy mới bỗng nhiên ngừng lại. Mỗi người đều sắc mặt trắng bệch, thân thể thon gầy, mang theo thật dày mắt quầng thâm. Đi trên đường, đều lung la lung lay, giống như là thân thể bị móc rỗng. Bọn hắn thực lực không kịp Triệu Hắc Hồng, có thể kéo cái 4-5 ngày cũng còn có thể còn sống. Bọn hắn chỉ là kinh lịch một đêm, thân thể liền đã vô cùng suy yếu. Giờ phút này, mỗi người ánh mắt bên trong đều mang nồng đậm may mắn. Có loại kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác, rốt cục ngừng xuống tới. Bọn hắn kéo một ban đêm, thế mà tại buổi sáng tự động ngừng. Quá tốt rồi, rốt cục tiêu tán. Một người trên thân mang theo trùng thiên hôi thối, bờ môi run rẩy đạo. Ánh mắt của bọn hắn lần nữa hướng về phía trước Vũ Bang nhìn lại. Mỗi người đều lộ ra từng tia hừng hực. Tiêu chảy cả đêm, giờ phút này mỗi người bọn họ đều suy yếu đến cực hạn. Hiện tại nhất định phải mau chóng bổ sung một đợt huyết khí. Muốn giết, nhất định phải giết, Vương Thọ tham lam nói. Bọn hắn giống như là một đám sói đói. Bất quá liền tại bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, bỗng nhiên, ùng ục ục, 7 người nguyên bản dừng lại tiêu chảy, đến lần nữa, trong bụng như là đao rào, truyền đến ruột minh thanh âm, sau lưng phốc phốc rung động, ố vàng chi vật phun trào. Bọn hắn sắc mặt một giật mình, trắng bệch khủng bố, ôm ục, lần nữa chui hướng về phía tiểu rừng cây. Toa xe bên trong, Tề Vân viết xong danh tự, đem tiêu chảy chi thư lần nữa thu nhập thánh thổ không gian. Hôm qua một ban đêm trôi qua, thương thế của hắn lại tốt mấy phần, hiện tại chí ít có thể có cái 6-7 thành lực lượng. Nhị gia, chúng ta thật muốn tại nơi này một mực chờ lấy sao? Ở ngoài thùng xe, A Đại ánh mắt chớp động, đột nhiên nói nhỏ hỏi. Mấy người kia rõ ràng là đối bọn hắn không có hảo ý. Bây giờ thật vất vả xuất hiện tiêu chảy, đúng là bọn họ xuất thủ thời cơ tốt nhất. Nếu là liều lĩnh tổ chức nhân thủ hướng phía trước đánh giết, hẳn là có rất lớn nắm chắc có thể diệt sát. Huống hồ bọn hắn trên thân cũng đều nắm giữ lấy loại kia lôi phù. có thể triệu hoán lôi điện. Phần thắng chí ít 7 thành. Tề Vân bình tĩnh nói. Các ngươi muốn ra tay? A Đại, Lý Thanh lập tức nhẹ gật đầu. Đợi thêm một chút, hôm nay ban đêm liền có thể giết bọn hắn. Tề Vân mở miệng nói. Hắn thông qua đôi cái này mấy nhân khí hơi thở phán đoán đã có thể đại khái hiểu rõ mấy người kia. Hiện tại trạng thái, một ban đêm trôi qua, bọn hắn mặc dù suy yếu không ít, nhưng là muốn chân chính vây giết bọn hắn, Vũ Bang cũng tuyệt đối sẽ nỗ lực cực kỳ thảm liệt đại giới mới có thể. Loại này thâm hụt tiền mua bán hắn sẽ không làm. Đợi thêm một chút, hôm nay ban đêm, mấy người kia liền sẽ triệt để trở thành cá nằm trên thớt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.